Ma đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 39, đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Tùy Ngụy Vô Tiện ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai mặt rung sáng trong tốt nữ tử nghênh diện mà đứng. Cư hữu giả liên màu xanh lá quần áo, phát thượng chuối sao băng con bướm thoa thúy ngọc khuyên tai đón gió khẽ nhúc nhích. Bên cạnh nữ tử còn lại là một thân lam nhạt quần áo tố châm búi tóc nhĩ thượng cũng trụy một đôi thúy ngọc khuyên tai. Hai người trên áo đều vô tạp sắc, lại có cùng sắc sợi tơ thêu vân vân, xem cực kỳ vì mộc mạc. Quần áo giả dạng tuy nhìn như đơn giản, nhưng lại tuyệt không phải thật sự mộc mạc, nơi nhìn đến đều là không tầm thường pháp khí. Thấy được hai người ánh mắt xem ra, Lam Vong Cơ cúi người hành lễ. Quên cơ bái kiến mẫu thân, tỷ tỷ. Cô chất hai trao đổi cái ánh mắt, Yến Thanh trong mắt ẩn ý cười, Lam Vong Cơ cùng A Anh đãi lâu rồi quả nhiên da mặt cũng biến dày, lần đầu gặp mặt trực tiếp mẫu thân tỷ tỷ kêu lên, đều là đi theo A Anh học. Yên lặng chửi thầm, lại là không mất lễ nghi gật đầu đáp lễ. Dương Thiền nói, A Anh, quên cơ chúc mừng các ngươi hai người thành công bổ toàn thiên đạo pháp tắc phi thăng tam giới. Không đợi Dương Thiền nói xong, Ngụy Vô Tiện người đã như mũi tên rời dây cung bay đi ra ngoài, tới hai người trước mặt hỏi han ân cần, theo sau liền như thức nhi díu dít trong miệng một khắc không được nhàn. Mẹ, A tỷ, A anh rất nhớ các ngươi. Suốt 89 năm, 89 năm A, các ngươi có nghĩ ta? Chấm chấm, Yến Thanh chớp chớp mắt nói. Không nghĩ, Ngụy Vô Tiện tức khắc khoa trương làm ra thực thương tâm bộ dáng. A tỷ không thích A anh, đều không nghĩ ta. Chấm, Yến Thanh cười vãn thượng đồng dạng ý cười đầy mặt Dương Thiền. Kia nhưng không giống nhau, tuy rằng rời đi gần trăm năm, nhưng ta chính là thường hướng cô nơi này chạy, chúng ta a chỉ cần tưởng liền có thể nhìn đến ngươi, nghe ngươi nói chuyện xem ngươi làm việc, a anh ở cô cùng a tỷ nơi này, chính là không có bí mật nha. Dương Thiền gật đầu, khẽ vuốt hắn phát đỉnh, là nha a anh thành thân kia mấy ngày, trừ bỏ động phòng, chúng ta nhưng toàn nhìn đâu. Tuy là Ngụy Vô Tiện ra mặt dày, nghe được mẹ nói động phòng cũng nhịn không được ra mặt đỏ hồng, ngay sau đó liền cùng hai người giống như chưa bao giờ tách ra quá như vậy đùa giỡn. A tỷ, ngươi liền như vậy dẫn theo A anh sau cổ tử ném xuống lạp không sợ quang ngã A anh sao? Cười đùa sau một lúc Yến Thanh nói, cô ta cùng các ngươi đi tiên hộ các nhập tịch đi. Ngụy Vô Tiện tò mò. Nhập tịch, Dương Thiền gật đầu, cũng không phải đắc đạo phi thăng liền có thể vô câu vô thúc, muốn thượng tiên tịch mới có thể tính chân chính đắc đạo thành tiên, chịu tiên giới thiên điều chế ước. Nếu bằng không đó là dã thần, nói là yêu ma cũng có thể. Giải tích gian một hàng bốn người đã tới Nam Thiên môn ngoại. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sơ bước lên giới, bị chói mắt quang hoàng đến nhắm mắt, chỉ thấy đến kim quang vạn trượng như nghe hồng lập lè, thụy khí doanh doanh sương mù tím lượn lờ. Sương mù tím trung lóe lưu ly bích sắc chói lọi lập lòe sáng rọi, đó là kia môn chủ thượng trang điểm các màu bảo ngọc hùng vĩ đồ sộ khí thế bàng bạc. Tuy là hai người kiến thức rộng rãi, cũng không gặp qua như thế tiên cảnh. Ứng nói không hổ là vạn giới đứng đầu tiên giới, không phải tiểu thế giới có khả năng so. Thủ vệ cầm đầu thiên tướng cùng Dương Thiền chào hỏi qua chúc mừng nói. Chúc mừng Tam Thánh Mẫu, ngài tiểu giới rốt cuộc bổ toàn thiên đạo quy tắc có người phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiền cảm tạ sau, ngày đó đem liền thả hành. Một hàng bốn người đi vào tiên hộ các kia chủ sự xưng là Linh Quan, này phùng ra thiên cơ sách từ giữa lấy ra tiên tịch sách đem Ngụy Anh cùng Lam Trạm tên ghi vào thánh mẫu cung một chi, ở tên ghi vào kia một khắc tiên tịch sách chung bay ra lưỡng đạo kim quang, cực kỳ nhanh chóng hoàn toàn đi vào hai người giữa mày, lại từ giữa mày bay ra một đạo bạch quang, bám vào tiên tịch sách thượng từng người tên thượng, tên kia hạ liền hiện ra hai người cuộc đời. Rồi sau đó hai người liền phát hiện cùng Dương Thiền cùng với nơi đây thiên đạo ràng buộc. Ngụy Anh tiên hào Di Lăng lão tổ, Lam Trạm tiên hào Hàm Quang tiên quân. Ngụy Vô Tiện tức khắc không thuận theo, chỉ vào cái mũi của mình. Linh Quan đại nhân, ngươi xem ta, ta như vậy tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái, nơi nào có thể muốn như vậy, vừa nghe chính là cái dâu bạc lão nhân tiên hào a. Linh Quan cười nói, này tiên hào chủ yếu là thế gian đối với ngươi khen ngợi, Di Lăng lão tổ là, Hàm Quang tiên quân là, Tam Thánh Mẫu là, Thái Thượng lão quân cũng là, nếu là thay đổi phàm nhân bái thần liền sẽ bái sai địa phương, cố không thể tùy ý đổi. Như vậy a, Ngụy Vô Tiện bị đè nén cực kỳ, mặt nhăn thành bánh bao. Như thế rất tốt, rốt cuộc ai cho ta lấy danh hào a, ta này thật sự đến vĩnh viễn đỉnh này danh hiệu. Yến Thanh mỉm cười, A anh vốn là quỷ nói thủy tổ, cùng tuổi cũng không tương quan, này Di Lăng lão tổ danh hiệu kỳ thật khá tốt, hiện giờ cũng là thế nhân đối với ngươi tôn trọng, không cần quá mức rối rắm. Hảo đi, Ngụy Vô Tiện héo rũ, nhưng dựa vào Lam Vong Cơ không một hồi, liền tiếp tục sinh long hoạt hồ. cũng là, Di Lăng lão tổ nhiều uy phong một cái tiên hào, đúng không? Là thực uy phong, vẫn chưa ở thiên đình lâu đãi, nhưng liền này một hồi công phu thế gian đã qua 2 tháng có thừa, Nhị Lang chân quân sinh nhật đã đến, 4 người trực tiếp trở về Hoa Sơn, Lưu Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc đã là ở phòng bếp làm chuẩn bị. Thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, phu thê 2 người không nửa điểm xa lạ, Lưu Trầm Hương càng là trực tiếp ghé vào Ngụy Vô Tiện trước mặt. Ca, xem ta, ta là ngươi đệ đệ thân thân đệ đệ, Tiểu Ngọc lúng đồng tiền như cũ rực rỡ, nhìn Lam Vong Cơ nói. Nhị ca, đó là Trầm Hương, ta là hắn thê tử Hồ Tiểu Ngọc, ngươi gọi ta Tiểu Ngọc liền có thể. Mẫu thân nói chờ ngươi đã đến rồi làm chúng ta kêu ngươi nhị ca, ngươi không cần câu thúc, đều là người một nhà. Hôm nay là cữu cữu sinh nhật, một hồi còn có cữu cữu huynh đệ kết nghĩa, còn có các bạn thân muốn tới, đãi sinh nhật qua đi, Trầm Hương cùng ta mang các ngươi tại đây tam giới khắp nơi nhìn xem. Lam Vong Cơ nói, đa tạ, Dương Tiễn tuy chỉ dư thân thể ở Thánh Mẫu cung phóng, nhưng mỗi năm tháng 6 năm 24 ngày ngày này, Giao Hảo Na Cha, Mai Sơn huynh đệ, Đông Hải Tứ công chúa cùng Bát Thái tử toàn sẽ đến Hoa Sơn tiểu tụ, ngẫu nhiên Ngọc Đế cũng tới. Đến nỗi Vương Mẫu, này hạ giới chuyển thế còn chưa trở về, Giao Cơ hồn phách cũng đã an dưỡng hoàn chỉnh, Ngọc Đế sấn Vương Mẫu hạ giới khi đem nàng đầu nhập Vương Mẫu chuyển thế mẫu thân trong bụng, thành thân tỉ muội, chỉ đợi một đời qua đi trọng liệt tiên ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Mẫu cùng phòng bếp có đủ đại, mấy người liền cùng nhau đãi ở bên trong bận việc, Ngụy Vô Tiện cùng Lưu Trầm Hương cũng không phải hoàn toàn quấy rối, nhưng có hắn huynh đệ 2 người ở phòng bếp là vô pháp an tĩnh, cười cười nháo nháo gian nên tới cửa cơ hồ đều tới rồi, cô đơn kém Đông Hải Tứ công chúa. Lưu Trầm Hương đối với Đông Hải Bát Thái tử một cái vai khuỷu tay. Ngao Xuân, gì tư đâu? Vì cái gì không cùng ngươi ở bên nhau? Nàng không tới sao? Bát Thái tử che lại bị vai đụng vào địa phương nói. Tỷ tỷ nói qua nàng sẽ đến, bất quá làm ta đi trước, nàng nói nàng muốn mang theo nàng tương lai phu quân tới. Nói tới đây Ngao Xuân tức khắc nghiến răng nghiến lợi, thái, ta đảo muốn nhìn là ai muốn tới cưới đi ta Đông Hải hòn ngọc quý trên tay. Dương Thiền mỉm cười cứng đờ, nghi hoặc khó hiểu, nàng nhớ rõ tứ tỷ tỷ là thích nhị ca nha. Ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu, khôi phục lúc trước tươi cười. Cũng là, nhị ca hồn phách lâu dài không về, không có kỳ hạn, ai còn có thể vẫn luôn chờ đâu, nhị ca a tam muội muội. Trầm Hương, Tiểu Ngọc, ta tới, người còn chưa thấy, này thanh tới trước, đúng là Đông Hải Tứ công chúa thanh âm, mọi người đồng thời nhìn lại, chợt trừ bỏ tân đến phu phu 2 người ngoại toàn bộ mở to 2 mắt nhìn. Chỉ thấy người mặc lửa đỏ lụa mỏng tóc vàng tung bay Tứ công chúa trên tay nắm cái ước chừng 7-8 tuổi 2 đồng. Tứ công chúa trên tay nắm cái hài tử này không quan trọng, quan trọng là đứa bé kia mặt mày cùng nhị lang chân quân sống thoát thoát một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Trên trán còn có một đạo kim sắc lưu vân, rõ ràng là nhị lang thần thiên nhãn. Trợn mắt há hốc mồm, vừa mới bắt thái tử nói cái gì tới, nói tứ công chúa muốn mang theo nàng tương lai phu quân tới. Rồi sau đó tứ công chúa nắm một cái cùng nhị lang thần lớn lên giống nhau như đúc hài tử tới. Tứ công chúa khi nào cấp nhị ca? Dương Tiễn đại ca, cữu cữu, nhị gia sinh cái lớn như vậy nhi tử, kia nàng nói tương lai phu quân, mọi người đồng thời mắt mang hy vọng nhìn về phía tứ công chúa phía sau. Không có người khác xuất hiện, tứ công chúa nắm đứa bé kia đối với mọi người cười đến tươi đẹp. Nhìn đến không có, đây là ta tương lai phu quân, chờ hắn lớn lên ta gả cho hắn. Hảo, hảo biêu hãn ngôn ngữ, mọi người bị chấn đến vô pháp ngôn ngữ, tứ công chúa đây là muốn dưỡng cái thế thân đương đồng dưỡng phu. Cha, Yến Thanh cùng Dương Tiễn huyết mạch tương liên tự nhiên không có cùng mọi người tư duy đồng bộ, vài bước lẻn đến kia hài tử trước mặt ngồi xổm xuống ôm lấy hắn. Tiểu Dương Tiễn vặn vẹo thân mình hô, tức phụ nhi, phi lễ lạp, mau tới cứu ta, chấm chấm, phốc ha ha ha ha, tứ công chúa cười to, không có việc gì, phu quân ngươi khiến cho nàng phi lễ đi. Trong lúc nhất thời mọi người đều là lại khóc lại cười, sôi nổi phía sau tiếp trước đi ôm cái này Tiểu Dương Tiễn. Tiểu Dương Tiễn rõ ràng không nhớ rõ nơi này mọi người, đãi rốt cuộc tránh thoát đại gia nhiệt tình ma chào lúc sau, lập tức nhào vào tứ công chúa trong lòng ngực. Tức phụ nhi, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, bọn họ đều phi lễ ta. Chấm chấm, chúng, này thật là bọn họ cái kia lạnh như băng xương khí thế bức người nhìn thấy nghiêm trang đáng sợ tư pháp thiên thần sao. Tiểu Dương Tiễn ở ôm một hồi lâu sau, bỗng nhiên đem tay để ở tứ công chúa trước mặt cười hì hì nói. Tức phụ nhi tặng cho ngươi. Kia trong tay thình lình một cái xanh biếc vòng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia vòng tay mọi người cảm thấy quen mắt cực kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Thiền cổ tay trái, mặt trên trụi lủi tức khắc đồng thời khóe miệng vừa kéo. Hảo đi, bọn họ tư pháp thiên thần thế nhưng mượn gió bẻ măng nhà mình muội muội vòng tay tới đưa thức phụ nhi. Dương Thiền lại là nửa điểm không có không vui, khóe mắt ngậm nước mắt, khóe miệng lại là dơ lên. Này thật là nàng nhị ca nha, cái kia ở chưa ra biến trước nghịch ngợm gây sự, sẽ trộm nàng vòng tay đi bò chưa quá môn tức phụ nhi đầu tường tặng lễ vật nhị ca. Ở một trận khóc khóc cười cười gà bay chó sủa lúc sau, mọi người rốt cuộc ngồi trở lại trước bàn, Dương Thiền trước hướng mọi người giới thiệu con trai của nàng cùng con rể. Đây là ta trưởng tử Ngụy Anh Tự Vô Tiện, đây là A Anh đạo lữ Lam Trạm Lam Vong Cơ. Hai người đứng dậy hướng mấy người hành lễ, Hao Thiên Khuyển tiến đến Ngụy Vô Tiện trước mặt chỉ vào chính mình nói. Vô Tiện Vô Tiện, ta là Hao Thiên Khuyển, tiểu chủ nhân đưa cho ngươi kia chỉ linh khuyển chính là ta cho ngươi tìm. Hai người đối với hắn hành lễ. Cảm ơn Hao Thiên Khuyển cữu cữu. Tiểu Dương Tiễn nhìn hai người, chợt giơ tay lên, một cái cùng trầm hương cái kia giống nhau như đúc khóa vàng xuất hiện ở trong tay, hướng Ngụy Vô Tiện trước mắt một để. Cháu ngoại trai, đưa ngươi. Ngụy Anh cười tiếp nhận, Lưu Trầm Hương lại sắc mặt biến đổi nhảy dựng lên, ở cổ thượng lôi kéo, khóa vàng hiện tại trước mắt tức khắc phun ra khí, hắc hắc hắn còn tưởng rằng cữu cữu đem hắn đưa lễ vật thu trở về. Rốt cuộc lúc trước hắn đem khóa vàng dùng ném trả lại cho cữu cữu, ở biết chân tướng sau lại ở chân quân thần điện tìm được rồi khóa vàng cấp đeo trở về tên này bất chính ngôn không thuận trong lòng hư. Tiểu Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn nhìn Lam Vong Cơ, nói. Ngươi là ta cháu ngoại trai đạo lữ kia cũng coi như ta cháu ngoại trai, ta không biết cho nên không chuẩn bị, này lễ gặp mặt ta quá mấy ngày tiếp viện ngươi. Lam Vong Cơ nói, không dám làm cữu cữu tiêu pha, Tiểu Dương Tiễn thẳng gật đầu. Muốn muốn, lễ gặp mặt nhất định đến muốn. Hoa Sơn Thánh Mẫu Cung càng ngày càng náo nhiệt bởi vì nơi này có hai cái đại hài tử thêm một cái tiểu hài tử cậu cháu ba người đem nơi này nháo đến gà bay chó sủa. 10 năm sau, Vương Mẫu cùng Giao Cơ trọng liệt thiên ban, Tiểu Dương Tiễn biến trở về nguyên thân lớn nhỏ, về tới trong thân thể. Ngọc Đế tự mình đề bút vì tư pháp thiên thần Dương Tiễn cùng Đông Hải Tứ Công Chúa tứ hôn, Dương Tiễn ở chân quân thần điện nghênh thú Đông Hải Tứ Công Chúa. Từ nay về sau thân nhân đều ở thần tiên quyến lữ đồng hành tam giới. Bọn họ chuyện xưa hãy còn tại thế gian truyền lưu, hoàn chính văn cách chương.